Hành trình tán đồ Crush, chương 154, thăng 180.526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tôi đưa quyền lưu bút cho cậu bạn T viết sau một hồi văn vẻ các thứ, cậu bạn T ngẩng đầu lên hỏi cậu bạn D, DE, Phương hay sờ vú đứa nào? Cậu bạn T hỏi, T hay sao ấy? Cậu bạn D ngập ngừng nói, V kép ấy, V kép, cô bạn thân A nhẹ nhàng nói theo, ờ đúng rồi, V kép ấy, Phương hay sờ vú V kép nhất? Cậu bạn D bổ sung, V kép đúng không Phương? Cô bạn thân A nghiêng đầu, nhìn tôi cười hỏi, tôi ổn mà. Không hai, tôi đang ngồi học bỗng nhiên thấy có một mảnh giấy vụn nhỏ bay lên bàn tôi. Tôi quay xuống nhìn nơi xuất phát của mảnh giấy. Cậu bạn thân T và cậu bạn thân M đồng loạt nhìn tôi. Mím môi như đang nhịn cười. Cái gì, chúng mày cười cái gì? Tôi khó hiểu, có gì đâu. Cậu bạn thân T bật cười nhìn tôi. Đấy, chúng mày đang cười cái gì hả? Đùa tao à, tôi lấy thước dẻo đánh hai cậu bạn. Mày buồn cười nhỉ, bọn tao cười là chuyện của bọn tao. Cậu bạn thân M cãi lại. Rõ ràng tao thấy có cái gì đó nghi nghi mà. Không dưng sao chúng mày lại nhìn tao cười như này. Tôi nhíu mày nhìn hai cậu bạn. À ê, xem tóc tao, sau lưng tao có cái gì không? Tôi quay lưng về phía cô bạn thân A, không có gì. Cô bạn thân A xem qua nói. Sau đó, tôi thấy cô bạn thân A cũng đang nhịn cười thì phải. Tôi nhìn cô bạn thân A rõ lâu. Ha ha cái gì, mày nhìn tao gì mà ghê vậy? Không có gì thật mà. Cô bạn thân A lên tiếng. Thật không đấy, sao mày lại cười, mày hùa với chúng nó phải không? Thế mày cười cái gì? Tôi nghi vấn cực độ, mày nhìn tao suốt như thế nên tao thấy buồn cười thôi. Cô bạn thân A biện minh, không có gì thật mà. Cô bạn thân A vẫn tiếp tục cười, tôi không so đo nữa. Một lúc sau, tôi vẫn nghe thấy tiếng cười rúc rích của hai cậu bạn thân ở bên dưới. Đờ mờ chúng mày cười cái gì? Tôi quay xuống, lấy thước đánh hai cậu bạn, tại mày xinh quá nên tao cười thôi. Cậu bạn thân M nói, đờ mờ đánh trống lảng này, nói, chúng mày đang trêu tao cái gì, tôi tiếp tục đánh hai cậu bạn thân, đờ mờ nhìn mày cười mà cũng bị đánh à, cậu bạn thân M nói. Cười bình thường thì không sao, nhưng kiểu cười của chúng mày đầy dâm dục, tôi đánh tiếp, sau đó, tôi quay người lên, được vài giây, tôi bất ngờ quay xuống, tay cậu bạn thân M và cậu bạn thân T đang ở cổ tôi. Sau đó, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống, đấy tao biết mà. Đó, nói có sai đâu, rõ ràng chúng mày trêu tao mà. Muốn chối không, tôi giơ thước dẻo đánh hai cậu bạn. Hai cậu bạn thân vui vẻ né tránh những phát đánh của tôi. Cô bạn thân A ngồi bên cạnh không ngừng cười. Không ba, tôi đang ngồi làm bài. Cậu bạn thân T ngồi sau đưa tờ giấy vào trong áo tôi. Mảnh giấy nhỏ kia rơi xuống ngực tôi. Một cảm giác da thịt động chạm hơi khó chịu. Tôi cầm vạt áo sơ mi nhấc lên để mảnh giấy kia rơi ra ngoài. Sau đó, tôi cầm thước dẻo quay xuống. Hai cậu bạn thân cười rũ rượi đằng sau. Tôi đánh liên tiếp vào tay cậu bạn thân T, sao mày cứ đánh tao thế nhỉ? Mày thích tao à? Cậu bạn thân T né tránh, nói. Đờ mờ ai bảo mày cứ thích trêu tao như thế? Không rèn luyện từ bây giờ thì sau này ra trường rồi chúng nó đánh bầm dập mày à? Tôi tiếp tục đánh. Không bốn, cậu bạn thân T đứng dậy thu dọn sách vở. Cậu bạn thân M mệt mỏi nằm dài trên ghế. Thấy vậy, cô bạn thân A vội nháy máy với tôi. T.E, mày ngồi xuống đi, cô bạn thân A nói. Cậu bạn thân T còn đang khó hiểu với câu nói của cô bạn thân A, sau đó, như nhận ra điều gì, cậu bạn thân M từ từ ngồi xuống. A, đờ mờ đừng, cậu bạn thân M nằm bên dưới hét lên, chưa kịp để cậu bạn thân T ngồi xuống, cậu bạn thân M vội vàng đẩy mông cậu bạn thân T ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đứng thẳng người lên rồi, cậu bạn thân M giơ tay tát vào má cậu bạn thân M, cú tát rất chi bất ngờ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó, cậu bạn thân T tát lại cậu bạn thân M cứ như thế, hai cậu bạn thân cứ đứng như vậy tát nhau cả giờ. Aigo, tôi thật chẳng thể hiểu nổi tính tình trẻ con của hai cậu bạn này nữa. 05, cậu bạn thân M đắc tội với cô bạn người yêu. Cô bạn người yêu ngồi nhìn cậu bạn thân M cần lời xin lỗi. TTT thiếu tao. Còn cái gì nữa, cậu bạn thân M quay lại nói nhỏ với cậu bạn thân T ngồi đằng sau. Sau này không uống chung nước với bất kỳ ai, cậu bạn thân T phối hợp theo. Tại sao, cậu bạn thân M khó hiểu, lấy tay che miệng lại hỏi. Hôn gián tiếp ấy, cậu bạn thân T giải thích, được đấy. Cậu bạn thân M gật gật đầu. Sau đó, cậu bạn thân M quay lại nói y nguyên như thế với cô bạn người yêu. Thế thôi à, cô bạn người yêu cố nhịn cười, hỏi lại. Ừ thì, cậu bạn thân M gãi gãi đầu, T, còn gì nữa không? Cậu bạn thân M quay lại nói nhỏ với cậu bạn thân T, tôi nhìn hai cậu bạn thân mà không khỏi nhịn cười mà. Cách chương.